Nước mắt hận thù. Tác giả Trang Biêu Biệt. Tập 7. Vũ Đình Phong ngồi xuống ghế bên cạnh Tiểu An. Phản ứng của cô không giống với những người khác, chỉ là hơi ngạc nhiên một chút, vì cô nhớ hôm nay bên công ty của anh cũng có cuộc họp quan trọng. Anh nhìn thấy cô, khóe môi liền nở nụ cười đầy yêu thương. Ánh mắt như kiểu muốn nói cho cô biết hai tiếng, đừng sợ. Khi thấy Vũ Đình Phong xuất hiện, Ngọc Trúc và Võ Hoàng Chương cũng hết sức kinh ngạc. Nhưng cả hai vẫn đắc ý nghĩ rằng mọi chứng cứ đã bị hủy bỏ, lần này có 10 người như anh cũng không cứu nổi cô. Võ Hoàng Chương dõng dạc nói, nhưng mọi người cũng đã biết sự cố của cửa hàng đã làm ảnh hưởng lớn tới danh dự của công ty. Không biết quản lý thương hiệu như cô Phạm An An có lời giải thích gì không? Thương hiệu công ty của chúng tôi không bao giờ cho lưu hành hàng giả. Nếu vậy thì cô có bằng chứng gì không? Tạm thời tôi chưa có bằng chứng. Nhưng trước khi đưa ra sản phẩm ra cửa hàng, tôi đã kiểm tra rất kỹ. Xảy ra sự việc lần này, bây giờ tôi cũng chỉ biết chờ lương tâm của cô bán hàng mà thôi. Chúng tôi làm việc chỉ dựa trên chứng cứ. Có chứng cứ thì chúng tôi mới tin. Còn không có chứng cứ, chúng tôi không có thể tin được lời của cô nói. Tôi cho cô biết rõ, cô thân là người đại diện. Để xảy ra sự cố lớn như vậy, cô chính là người phải chịu trách nhiệm. Cô đừng nói lương tâm gì đó ở đây. Vũ Đình Phong ngồi bên cạnh Tiểu An, nghe những lời nói này, trên gương mặt là sự pha trộn của nhiều cảm xúc, phức tạp có, đau lòng có, giận dữ cũng có. Tiểu An lúc này cũng không thèm để ý đến ánh mắt chất vấn của Hoàng Chương. Trên môi khẽ nở nụ cười khẩy, ánh mắt cũng đầy kiên định. Lương tâm chính là cái thứ còn đáng sợ hơn bằng chứng kia kìa. Đối diện trước mắt của cô, Hoàng Chương có chút lúng túng khi nhớ đến ánh mắt của Tiểu An ngày trước. Trước khi rời đi đêm hôm đó, cô đã từng dùng ánh mắt này mà nói một câu. Võ Hoàng Chương, Đinh Ngọc Trúc, tôi sẽ khiến hai người sống còn khổ hơn chết. Bất giác, Hoàng Chương rùng mình rồi nhanh chóng tuyên bố. Tôi nghĩ chúng ta không cần kéo dài cuộc họp lâu hơn nữa. Hôm nay có tổng giám đốc Phong ở đây. Sự việc lần này lỗi hoàn toàn do cô Phạm An An, đại diện thương hiệu. Công ty quyết định bãi chức cô Phạm An An và mong muốn tổng giám đốc Phong thay người đại diện mới xứng đáng hơn. Võ Hoàng Chương vừa dứt lời thì các cổ đông đều gật đầu tán thành, đặc biệt là Ngọc Trúc. Khóe môi cô ta nở nụ cười tươi hơn đón Tết gấp vạn lần. Mà nhìn thấy cái cảnh này, sắc mặt của Vũ Đình Phong càng lúc càng khó coi. Anh đưa mắt quay sang nhìn Hoàng Chương, dứt khoát nói. Nếu như tôi không đổi người. Hoàng Chương nhìn anh, sắc mặt dè chừng. Anh không biết tổn thất lần này quá lớn. Tôi mong anh suy nghĩ kỹ và đứng trên phương diện lợi ích đôi bên mà quyết định. Vũ Đình Phong định lên tiếng tiếp, thì từ bên ngoài cô nhân viên bán hàng hớt hải chạy vào nói lớn. Tôi xin lỗi vì tới trễ, nhưng tôi hy vọng vẫn kịp để nói ra sự thật. Vừa nhìn thấy cô nhân viên bán hàng, khóe môi Tiểu An liền nở ra nụ cười hy vọng. Cô biết Vũ Đình Phong nhất định sẽ bảo vệ cô bằng mọi cách, nhưng trong thâm tâm cô luôn muốn sự thật được phơi bày. Cô muốn Ngọc Trúc phải trả giá cho việc xấu mình làm. Mà sắc mặt của Hoàng Chương và Ngọc Trúc sau khi thấy cô nhân viên bán hàng đã sớm trắng như tờ giấy, sắc mặt dường như đang cố kìm nén sự giận dữ đến sắp nổ tung. Cả phòng lúc này lại bắt đầu ồn ào lên tiếng bàn tán. Cổ đông Viễn thấy vậy liền hỏi, cô là ai? Sao lại tự ý xông vào phòng họp? Dạ thưa ban lãnh đạo công ty, tôi là Trần Thị Châu, là nhân viên bán hàng của cửa hàng, cũng là người đã bán cái dòng cho vị khách hôm đó. Thật ra cái dòng hôm đó là giả, nhưng mà chuyện đó là do phó giám đốc Đinh Ngọc Trúc kêu tôi làm. Cô ấy đã tự mình mua cái dòng giả và nói tôi tráo đổi với cái dòng thật. Cô ấy sai tôi làm. Nghe tới đây, tất cả những người có mặt trong phòng đều kinh ngạc cực độ. Nếu sự thật đúng như cô nhân viên bán hàng kia nói, thì hành vi của phó giám đốc thật là đáng phỉ nhổ. Đinh Ngọc Trúc đã sớm trở nên luống cuống. Sau đó, cô ta liền đứng bật dậy, kích động mà gào lên. Không! Không phải tôi! Tôi không biết cô ta! Cô ta bịa đặt! Tôi không có lý do gì mà làm như vậy cả! Tôi sẽ kiện cô! Kiện chết cô cái tội vu khống! Cô nhân viên bán hàng hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi kể. Sau khi phó giám đốc biết tôi đang cần tiền chữa bệnh cho em trai mình nên đã chủ động tới tìm tôi, kêu tôi đánh tráo cái dòng thật thành giả và hứa sẽ cho tôi một khoản tiền đủ để chi trả chi phí phẫu thuật cho em trai tôi. Lúc đầu tôi biết hành vi này là sai trái nên đã thẳng thừng từ chối. Nhưng qua vài lần, bác sĩ nói em trai của tôi nếu không phẫu thuật thời điểm này sẽ không còn cơ hội nào khác, nên tôi làm liều mà đồng ý. Võ Hoàng Chương kinh hoàng nhìn cô nhân viên không nói nên lời. Vũ Đình Phong khẽ cười rồi chậm rãi hỏi lại. Vậy lý do gì khiến cho cô nói ra sự thật? Cô nhân viên bán hàng nhìn Tiểu An bằng ánh mắt tràn ngập sự đau khổ. Cô khẽ cúi đầu. Tôi không thể dứt bỏ lương tâm của mình được. Đời tôi có ơn nhất định phải trả. Tôi không thể làm hại người đã có ơn với mình. Tôi nguyện ý chấp nhận hình phạt của công ty và tôi cũng thực lòng xin lỗi người đại diện. Trong ánh mắt của Tiểu An ánh lên một tia vui mừng và xúc động. Cả phòng lúc này cũng đủ loại âm thanh xì xào bàn tán. Không ai dám nghĩ đến đường đường phó giám đốc công ty lại làm cái chuyện khốn nạn như vậy. Từ chỗ ngồi của mình, Ngọc Trúc đã đứng bật lên. Gương mặt cô ta từ lúc cô nhân viên bán hàng xuất hiện tới khi nói ra sự thật đã lạnh cứng lại, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Toàn thân dấy lên một niềm run sợ. Thấy ánh mắt tất cả đều chĩa về mình, ánh mắt cô ta luống cuống. Cô ta nói dối, cô ta đang nói dối đó. Tôi căn bản không có biết cô ta là ai. Cô không có thể đổ oan cho người vô tội như vậy được. Xin mọi người hãy tin tưởng tôi, những lời tôi nói đều là sự thật. Ngọc Trúc dứt lời, thấy mọi người đều nhìn mình nhưng không nói chi. Cô ta lại đưa mắt nhìn về phía Hoàng Chương. Chương, anh phải tin em, cô ta đang vu oan cho em. Võ Hoàng Chương là người biết rất rõ sự việc này. Đương nhiên, anh ta cũng không thể làm liên lụy tới bản thân mình, nên chỉ biết đưa ánh mắt bất lực nhìn Ngọc Trúc. Vũ Đình Phong lúc này cũng thong thả đứng lên mà lạnh lùng nói. Cậu muốn bằng chứng, tôi đã có bằng chứng sống cho anh rồi đó. Vậy bây giờ anh giải quyết sao đây? Võ Hoàng Chương gương mặt căng thẳng nhìn anh lắp bắp. Bên phía công ty của anh muốn sao? Đơn giản thôi. Cắt chức phó giám đốc của cô Ngọc Trúc giống như cách anh định xử lý người của bên tôi. Ngọc Trúc nghe vậy, vội vàng gào lên lần nữa, nhưng lại bị giọng nói quyền lực của Vũ Đình Phong làm cho câm họng. Nếu cô cảm thấy mình bị oan ức, tôi sẽ cho pháp luật vào cuộc. Hình phạt này đã quá tử tế với cô rồi. Một khi pháp luật điều tra ra sự thật đúng như vậy, tôi thề cô không có ngóc đầu được trong cái xã hội này. Lời nói của anh như một lời tuyên bố hùng hồn, khiến ai nghe xong cũng phải có chút run sợ. Võ Hoàng Chương nghe vậy, hàng lông mày cũng ngăn lại một chút suy tư, khẽ hít lên một hơi thật sâu, đau lòng đưa ra quyết định. Công ty sẽ quyết định theo như lời Tổng Giám đốc Phong nói. Cô Đinh Ngọc Trúc lập tức bị cắt chức Phó Giám đốc. Trong vòng sáng hôm nay phải thu dọn đồ rời khỏi công ty. Sau khi kết thúc cuộc họp, ai nấy đều giải tán quay về phòng của mình. Đinh Ngọc Trúc sau một hồi làm loạn kêu với Hoàng Chương ở phòng làm việc thì cuối cùng đã bị Hoàng Chương lớn tiếng. Đủ rồi, tự làm thì tự chịu. Trách là trách bản thân mình ngu chứ, biết làm sao bây giờ. Anh còn dám nói như vậy với em làm tất cả là vì ai chứ? Võ Hoàng Chương định nổi giận, nhưng mà nghĩ sao lại kìm nén lại, giọng nhẹ xuống một chút. Được rồi, anh nghĩ tạm thời em cứ nghỉ việc một thời gian, lo liệu xem bầu bì như thế nào còn sinh con cái. Anh thì thoải mái, nhưng mẹ nhắc nhiều, anh cũng mệt mỏi lắm. Ngọc Trúc thấy Hoàng Chương nói vậy, nên cũng hạ quả được một chút. Đúng là dạo gần đây, mẹ anh hay nói nhiều đến chuyện sinh đẻ, khiến cô cũng hết sức đau đầu. Thôi thì, dịp này coi như nghỉ ngơi chuẩn bị cho kế hoạch cả đời cũng tốt. Nhưng mà Ngọc Trúc vẫn ấm ức. Sau khi Hoàng Chương đi khỏi phòng, cô ta liền gọi tới một số điện thoại được lưu tên Anh Nguyệt. Điện thoại đổ chuông một hồi dài, thì đầu dây bên kia mới nghe máy, giọng nói hớn hở vọng ra. Tình hình sao rồi? Cô ta bị đuổi việc rồi chứ? Chính tôi mới là người bị đuổi việc đây nè. Cô nói sao? Không phải, tôi đã làm như kế hoạch cô nói, chỉ là không ngờ rằng cái con nhân viên bán hàng kia nó lại phản bội tôi. Kết quả tôi phải rời khỏi công ty dưới quyết định của Vũ Đình Phong. Trước lúc thực hiện kế hoạch này, không phải cô đã hứa đảm bảo giúp tôi, bây giờ cô tính sao? Sự việc đã xảy ra như vậy rồi thì còn tính cái gì nữa? Mà sao cô nhân viên bán hàng lại phản bội cô? Hay là cô lại không có đưa tiền cho nó? Tôi có đưa một chút, định sau khi con An nó bị đuổi việc sẽ đưa hết. Vậy là do cô rồi. Vì cô không có biết cách bịt miệng của nó. Bây giờ ý của cô là lỗi tại tôi. Hồi trước khi bày ra cái kế hoạch này, cô ngon ngọt lắm mà, sao bây giờ lại phủi đích như vậy? Chứ bây giờ cô nói tôi phải làm sao? Thôi, cố gắng yên một thời gian nữa, rồi sẽ tính tiếp. Tôi tới nước này cũng một phần là do cô mà ra, tôi nghĩ cô cần phải chịu trách nhiệm. Trách nhiệm hả? Trách nhiệm gì ở đây? Khi cô ngu thì ráng mà chịu. Nguyệt, cô dám nói với tôi như vậy? Cô có tin rằng tôi sẽ nói cho Vũ Đình Phong biết sự thật hay không? Con Nguyệt nghe đến đây lập tức cứng họng, sau cùng chậm rãi hỏi. Cô muốn cái gì? Tôi nghe nói anh trai cô nổi tiếng trong xã hội đen. Thì làm sao? Cái này tôi sẽ nhắn tin cho cô sau. Được rồi, nhớ giữ kín mồm kín miệng đó. Tôi biết. Nói xong, Ngọc Trúc mỉm cười đắc ý, nhìn màn hình điện thoại, cũng không rõ ánh mắt cô ta đang lóe lên cái điều gì, nhưng có vẻ báo hiệu một âm mưu nguy hiểm nào đó sắp diễn ra. Sau khi kết thúc cuộc họp, Vũ Đình Phong đành luyến tiếc tạm biệt Tiểu An để trở về công ty tham gia cuộc họp kế tiếp. Tiểu An nói lời tạm biệt anh, đứng trước nhiều người. Hai người không ngại trao những ánh mắt yêu thương và cử chỉ thân mật cho nhau, giống như kiểu khẳng định chủ quyền. Vi bước lại gần phía Tiểu An, trên tay cầm theo một ly trà sữa vị dâu, rồi mỉm cười đưa cho cô. Sếp à, hôm nay là một ngày vui, sếp đừng có uống cà phê nữa nghe, đổi vị uống trà sữa cho nó ngọt ngào. Tiểu An nhận lấy ly trà sữa, mỉm cười gật đầu thay cho lời cảm ơn. Sau đó, cô nhấp một ngụm nhỏ, cảm giác ngọt ngào nhanh chóng lan tỏa khắp toàn thân. Em lấy tài liệu vào phòng cho chị coi đi. Dạ, tài liệu em đã để sẵn ở trên bàn rồi đó sếp. Cảm ơn em. Tiểu An vừa ngồi xuống bàn làm việc thì nhận được điện thoại từ một dãy số lạ. Vừa ấn nút nghe máy thì giọng khá quen nói từ đầu dây bên kia vang lên. Xin chào, tôi là Tô Anh Nguyệt, tôi muốn gặp cô có được không? Tôi đang làm việc, tôi nghĩ... Tiểu An còn chưa nói dứt lời thì con Nguyệt nó đã lên tiếng. Tôi đang ở quán cà phê gần công ty chờ cô, chúng ta nên nói chuyện một lần cho rõ. Tiểu An suy nghĩ một hồi rồi cuối cùng quyết định đứng dậy xuống gặp con Nguyệt để nói rõ với cô ta một lần. Lúc cô bước xuống cửa quán đã thấy con Nguyệt nó chờ sẵn ở góc bên trái. Tiểu An sải bước chân đến gần phía con Nguyệt, vừa nhìn thấy cô ta, Nguyệt đã nở nhẹ nụ cười. Cô ngồi đi, cô muốn uống cái gì? Cho tôi ly nước cam ép. Con Nguyệt cũng không vòng vo mà hỏi thẳng. Cô và anh Phong quen nhau lâu chưa? Cũng một năm rồi. Vậy là tôi đi một thời gian là anh ấy gặp cô. Tôi không biết trước kia hai người thế nào, nhưng có chuyện gì thì cô nói luôn đi, tôi còn về công ty làm việc. Lúc này Con Nguyệt nó bỗng nhiên nhìn chăm chăm vào Tiểu An rồi từ từ nói. Kể ra, nhìn kỹ cái gương mặt cô cũng đẹp đó, nhưng mà nhiều nét như khắc từ tôi mà ra. Không trách anh Phong lại đem lòng thích cô. Tôi thừa nhận, tôi nhìn khá giống cô, nhưng người anh Phong yêu là tôi. Cô đúng là không có biết tự lượng sức. Anh ấy là người kế nhiệm chức chủ tịch công ty lớn, gia đình quyền thế. Cô nghĩ ba mẹ anh ấy sẽ đồng ý cho anh ấy yêu cô lấy cô à? Hơn nữa, anh ấy thích cô, chỉ vì cô là cái bóng của tôi mà thôi. Cô thừa biết mà, hả? Đến cả sự xuất hiện của cô cũng là vì tôi. Tuy tôi và anh ấy bây giờ chưa có được gia đình chấp nhận, nhưng tôi tin sự chân thành của chúng tôi sẽ sớm được chấp nhận. Hơn nữa, cô bây giờ đã là người cũ rồi. Mà cô đã nghe nói người yêu cũ như là một quyển sách. Có đọc đi đọc lại kết quả vẫn giống như vậy thôi. Tôi không cần biết quá khứ hai người như thế nào. Tôi chỉ cần biết người anh yêu bây giờ là tôi. Yêu hả? Vậy cô có hiểu anh ấy muốn cái gì không? Tôi nói cho cô biết, chỉ có tôi mới hiểu anh ấy muốn cái gì mà thôi. Tôi yêu anh ấy hơn là cô. Chỉ tôi mới là người hy sinh tất cả để anh ấy đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp. Hy sinh à? Cô hy sinh cái kiểu gì mà đã phản bội rồi rời bỏ anh ấy? Nghe Tiểu An nói tới đây, sắc mặt con Nguyệt nó đã sớm trở nên trắng bệch. Cô ta cũng không vừa mà đáp lại. Tóm lại, cô cũng chỉ như kẻ thế thân. Nếu tôi là cô, tôi nhất định sẽ không có mặt dày ở bên cạnh anh ấy. Tôi sẽ buông tay anh ra, cũng buông tha cho bản thân mình thoát khỏi cái hình bóng của kẻ thế thân. Từng câu từng chữ mà con Nguyệt nó nói cơ hồ như con dao sắc đâm thẳng vào tâm can của Tiểu An, khiến cô không ngừng nhức nhối. Nói cho cùng, con Nguyệt nó từ bỏ, nó phản bội Phong cũng vì danh lợi, tiền tài, ha, hám danh hám lợi mà bỏ đi người mình thương. Rồi bây giờ thất bại, rớt xuống vực sâu, không ai thèm để ý tới, cho dù mày có giàu có như thế nào đi chăng nữa, thì bây giờ thanh danh của mày mất rồi. Ha. Nhưng mà mỗi giây mỗi phút, Tiểu An nghĩ đến Vũ Đình Phong để tạo cho cô một động lực lớn, tâm tư không ngừng thúc giục rằng không thể tin lời con gái này rồi đánh mất người đàn ông tốt như anh. Sau một hồi, Tiểu An ngẩng mặt lên nhìn Tô Anh Nguyệt dõng dạc nói. Nếu tôi là cô, thì tôi cũng không có mặt dày tìm đủ mọi cách để níu kéo một người đã hết yêu mình đâu. Đúng, ngày trước người anh ấy yêu là cô, nhưng cô đã từ bỏ anh ấy để chạy theo ước mơ, chạy theo danh vọng, chạy theo đứng núi này trong núi kia, rồi từ bỏ cả thanh danh. Bây giờ thân bại danh liệt, không ai ngó ngàng gì tới. Cô chạy đầu này chạy đầu kia để tạo dựng cái scandal để đưa mình lên. Rồi bây giờ cô được cái gì? Cô muốn quay lại với anh ấy, níu kéo anh ấy à? Đừng có mơ, xưa rồi Diễm. Không có đâu. Cuộc đời nó ngắn lắm. Bây giờ cô muốn quay lại để níu kéo anh ấy hả? Nhưng mà đáng tiếc, anh ấy lại hết yêu cô rồi. Anh ấy là con người, không phải đồ chơi để cô tự ý sắp đặt. Cô không có xứng đâu. Thứ độ danh bại thân liệt rồi, tưởng là mình đứng cao trên danh vọng hả? Không có đâu. Đừng có mơ. Tôi là mối tình đầu của anh ấy. Mối tình đầu? Mối tình đầu hay là công thần khai quốc? Chúng tôi đã từng trải qua biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp. Cô có tư cách gì mà bình luận như vậy chứ? Tôi đến bên anh ấy lúc anh ấy cô đơn nhất, là tôi giúp anh ấy chữa lành trái tim bị tổn thương cho cô gây ra. Là tôi muốn anh ấy tin tưởng lại vào tình yêu tươi đẹp. Còn cô, đùng một cái quay trở về rồi chiếm hữu anh ấy với tôi à? Mà cô có dài bằng mấy thước vậy hả? Tiểu An vừa mới dứt lời thì cả người con Nguyệt đã lập tức rung lên vì tức giận. Nó không có tự chủ được, định giơ tay tát Tiểu An một cái thì không ngờ bị Tiểu An chụp tay rồi hất mạnh tay xuống. Cô có biết nhìn cái bộ dạng lúc này của cô đáng thương lắm hay không? Chạy theo hạnh phúc không phải của mình, nó mệt mỏi lắm. Hy vọng từ nay về sau chúng ta sẽ không có một cuộc nói chuyện nào nữa. Nói xong, Tiểu An cầm túi xách đứng dậy bước đi. Khi cô ra đến cửa quán, con Nguyệt ở phía sau vẫn không cam tâm mà hét lên. Cứ cho là bây giờ cô đã có anh ấy đi, nhưng mãi mãi cô chỉ là cái bóng của tôi thôi, cả đời này cũng chỉ là cái bóng mà thôi. Tao nói cho mày biết, danh dự và tiền tài mày đều không có, thất bại rồi Nguyệt ơi. Tao không cần nghe những cái lời giải thích, những cái lời sân si như mày. Mày đợi ở đó đi. Sau khi gặp con Nguyệt trở về, tâm tình của Tiểu An cảm thấy khó chịu hơn thường ngày, nên làm việc cũng không có chuyên tâm được. Buổi tối cô vừa đến nhà thì đã thấy Vũ Đình Phong ngồi ở bàn. Trên bàn ăn có rất nhiều món ăn trang trí đẹp mắt. Tiểu An ngạc nhiên. Ủa, hôm nay là ngày gì mà anh chuẩn bị tươm tất vậy? Em đoán coi. Tiểu An nhíu mày ngẫm nghĩ một hồi. Sinh nhật của cô thì qua rồi, cũng không phải ngày lễ. Cô vô thức nhìn anh, không lẽ là sinh nhật của anh? Cô ngập ngừng. Hôm nay là sinh nhật của anh hả? Coi như em thông minh đó. Tiểu An mỉm cười, ngồi xuống đối diện anh, nhẹ nhàng hỏi. Sao không nói sớm cho em biết? Em không biết mà chuẩn bị quà. Có phải em vô tâm quá không xếp lớn? Năm nay anh có một món quà vô giá rồi, nên không cần quà gì khác đâu. Quà gì mà vô giá? Là em đó. Một từ em thôi, nhưng mà chính miệng anh nói ra khiến hai má cô đỏ lựng cả lên. Trong tim tràn ngập niềm hạnh phúc vô tận. Dùng bữa tối xong, sau khi dọn dẹp thì cả hai cùng lên phòng nghỉ ngơi. Vừa bước vào tới cửa phòng thì anh đã ôm cô từ phía sau, hai bàn tay theo như thói quen. Và rồi anh xoay người cô lại, một nụ hôn nóng bỏng đặt xuống bên môi cô. Sau một giờ đồng hồ thì cuộc vật lộn cuối cùng mới kết thúc. Vũ Đình Phong nhìn Tiểu An dịu dàng bồng cô đặt lên giường. Em có mệt không? Em hơi mệt một chút. Nghỉ một chút rồi làm tiếp ha. Đêm hôm qua, hai người cũng phải 3 giờ sáng mới thiếp vào giấc ngủ. Suốt từ lúc đó, hai người đã quấn lấy nhau không chỉ một mà tới 3 lần. Đến nỗi khi ánh mặt trời lên cao rồi mà Tiểu An vẫn quẩy quải không muốn dậy. Cánh tay của anh ôm cô. Cái khoảnh này khiến cô hạnh phúc đến nỗi tưởng chừng trái tim đã nhảy giọt lên cổ. Cô ngước mắt lên nhìn anh. Người đàn ông có gương mặt đẹp như tạc tượng đó, hỏng trách sao khiến ai cũng không có nỡ rời. Tự nhiên, cô lại nhớ đến lời của con Nguyệt nó nói. Mặc dù đã an ủi bản thân mình nhiều lắm, nhưng mà mỗi khi nhớ đến lại khiến trái tim cô nhức nhối. Có những lúc, trong lòng cô lại dấy lên một nỗi sợ vô hình. Không phải là cô không tin anh, nhưng dù sao, tình yêu của anh và con Nguyệt cũng rất đẹp mà. Nghĩ ngợi mãi thì một lúc sau anh thấy cô cựa quậy liền nói. Em dậy rồi à? Bây giờ còn mệt không? Em dậy còn đi làm. Hay là nghỉ một hôm đi? Thôi em không có sao mà. Nói đến đây anh liền cúi xuống hôn lên trán cô, vòng tay lại ôm cô chặt hơn. Anh có chuyện này muốn nói với em. Chuyện gì? Lần sau không cho phép em gặp riêng con Nguyệt nữa. Tiểu An kinh ngạc nhìn anh, nhất thời đơ hết mấy giây. Sao anh lại biết cô và con Nguyệt gặp nhau chứ? Sau đó anh lại nói tiếp. Anh không biết cô ta đã nói cái gì với em, nhưng mà anh đoán chắc cũng không phải là lời nói tốt đẹp cái gì. Tốt nhất không gặp vẫn hơn. Sao anh biết em gặp nó? Anh theo dõi em hả? Không phải là theo dõi, mà anh nghĩ anh nên biết cô gái của anh đang làm cái gì. Vậy có khác gì là theo dõi đâu. Vũ Đình Phong nghe vậy rồi nhẹ cười, nhéo vào má cô một cái đầy yêu thương. Anh có chuyện này muốn kể cho em nghe. Anh nói đi. Anh đã liên hệ với một người bạn của anh làm trong cục cảnh sát để điều tra hành vi mờ ám của Võ Hoàng Chương. Tụi anh đang thu thập chứng cứ anh ta liên quan tới buôn ma túy. Nếu được thì bắt gọn một mẻ luôn. Nghe bạn anh nói, tổ chuyên án cũng để ý tới tổ chức của tên A Tú lâu rồi. Chỉ là bọn chúng làm việc quá tinh vi nên đến bây giờ vẫn chưa có bắt được. Tiểu An nghe tới đây trong lòng tràn ngập niềm hy vọng. Dạ, cái gì cũng cần thời gian mà. Ăn sáng xong, hai người lại bắt đầu bận rộn với công việc ở công ty. Ngọc Trúc nghỉ việc rồi. Cho nên, khi đến công ty, Tiểu An cảm thấy dễ thở hơn. Bây giờ, chỉ còn Võ Hoàng Chương thôi. Hai người cũng thỉnh thoảng gặp nhau, nhưng cũng chỉ nói về công việc. Tiểu An cũng đoán Hoàng Chương đã nghi ngờ thân phận của mình, nhưng cô mặc kệ. Nhiều lúc nghĩ biết cũng tốt. Anh ta bây giờ cũng đâu thể làm gì được cô. Muốn đuổi cô ra khỏi công ty cũng không phải cái chuyện đơn giản. Buổi trưa hôm nay, Tiểu An vừa đi ăn trưa với Vi về thì nhận được tin nhắn của Phượng. Em gặp chị được không? Gặp ở đâu em? Có sợ Hoàng Chương nhìn thấy không? Hôm nay anh ta đi tới thành phố khác rồi nên không có sợ đâu chị à. Được, vậy em ra quán cà phê Mai Béo cách công ty 4-5 km gì đó, chờ sẵn rồi chị tới. Tiểu An xóa tin nhắn xong rồi tắt điện thoại quay sang bảo Vi. Em lên làm việc trước đi, chị đi công việc một chút. Dạ, chị đi cẩn thận. Một lúc sau, Tiểu An đến quán cà phê, đã thấy Phượng ngồi ở trong một góc khuất trên lầu 2. Vừa nhìn thấy cô, Phượng đã đứng lên. Ừ, chị tới rồi. Chờ chị lâu không? Dạ mới thôi. Ừ, chị uống cái gì? Thôi, không cần đâu. Em gọi nước uống cho em đi, rồi chị còn nhanh chóng về công ty nữa. Hoàng Chương đi công tác, mai mới về đó chị ơi. Em biết hắn đến đó làm cái gì không? Tối hôm qua lúc ở bên anh ta, em nghe nói cái chuyến hàng gì cập bến. Chuyến hàng cập bến à? Nói tới đây lại khiến Tiểu An nhớ đến lời của Vũ Đình Phong nói. Chuyến hàng đó liệu có phải là hàng cấm? Ánh mắt Tiểu An tràn ngập sự nghi hoặc, suy nghĩ một hồi rất lâu rồi mới lên tiếng. Dạo này Hoàng Chương ở bên em suốt hả? Dạ, thú thật anh ta chết mê chết mệt em rồi, còn luôn miệng kêu chán Ngọc Trúc. Tiểu An khẽ cười ở trong lòng, cũng giống như cô từng nói với Ngọc Trúc, anh ta phản bội tôi được, thì sau này cũng sẽ phản bội cô được. Không ngờ, chuyện này lại đến sớm hơn cô tưởng. Nhưng khi ngước mắt nhìn Phượng, cô gái có gương mặt xinh đẹp này khiến Tiểu An có chút đau lòng khi vấp phải một người như Võ Hoàng Chương. Sau đó, cô phục vụ mang tới một ly cappuccino. Phượng vừa nhấp môi, liền bụm miệng lại rồi ẹ ra một tiếng. Tiểu An kinh ngạc nhìn Phượng, cảm thấy như bị tia sét đánh trúng người mình. Một lúc sau, cô mới khôi phục lại được tinh thần mà chậm rãi. Phượng, em có thai sao? Phượng cắn môi nhìn Tiểu An, giọng nói có chút rầu rĩ, dường như là muốn khóc. Sau đó, hít một hơi thật sâu, không trả lời ngay mà lấy một tờ giấy trong túi sách ra, đặt xuống trước mặt của Tiểu An. Thai 4 tuần nằm trong buồng tử cung. Phượng nói, em cũng mới biết sáng nay. Là con của Võ Hoàng Chương? Dạ. Hắn ta biết chuyện này không? Dạ không chị ơi, em sẽ không có nói cho anh ta biết đâu. Nhưng em thực sự không có muốn bỏ đứa bé. Dù sao đứa bé cũng vô tội, nó là đứa con đầu của em. Ngực của Tiểu An như bị khối đá lớn đè nặng. Bởi vì cô thương Phượng, dù sao cũng vì mục đích trả thù của mình mà cô ấy mới như vậy. Tiểu An thở dài. Chị không nghĩ em và hắn ta lại đi tới cái mức này. Phượng nhìn về phía Tiểu An, liếm môi rồi nói tiếp. Em thực sự rất sợ chị à. Em không có dám nói chuyện này cho sếp Phong biết, nên em mới muốn tìm chị nói chuyện. Nhưng mà chị đừng có lo nghe. Em sẽ không có gì chuyện này mà làm ảnh hưởng tới chuyện của chị đâu. Cả đời em được sếp Phong nhờ chuyện đã là một niềm vui to lớn rồi. Nếu như không có sếp Phong, em và gia đình em chết lâu rồi chị à. Nhờ sếp mà cuộc sống của em và gia đình em tốt đẹp hơn, cũng không còn nghèo khổ như trước. Bởi vậy tính mạng này của em là do sếp quyết định. Em luôn một lòng trung thành với sếp. Nghe những lời này, Trái tim Tiểu An như quặn lại, một cảm giác thương xót liên tục dâng lên trong lòng. Cứ cho rằng cô ấy muốn trả ơn anh đi, nhưng mà trong thâm tâm cô nghĩ rằng cô Phượng xứng đáng với điều tốt hơn như vậy, chứ không phải là Võ Hoàng Chương lòng lang dạ thú. Vậy em có tính nên làm cái gì tiếp theo chưa? Tạm thời em nghĩ em sẽ tiếp tục ở bên Hoàng Chương cho tới khi tìm ra quyển sổ bí mật kia ở đâu. Sau này mọi thứ kết thúc, em sẽ xin đứa bé này ra, nuôi dạy nó nên người, và em sẽ không có nói cho nó biết ba nó là ai. Nói đến đây, Phượng nở ra một nụ cười khổ. Chị đừng có lo cho em nghe. Em cảm nhận Hoàng Chương đã thực sự tin tưởng em rồi đó chị. Tiểu An đưa tay mình lên, đặt lên tay Phượng như tiếp thêm động lực, cũng là một sự trấn an. Dù sao, em hãy cẩn thận nha. Con người anh ta không biết thế nào mà lần đâu. Em đừng có cố quá. Nếu cảm thấy không ổn, thì hãy rút lui khỏi cái chuyện này. Chị không muốn gì chị mà ai đó bị nguy hiểm đâu. Mình không trả được thù cách này thì có cách khác em à. Dạ, em biết rồi. Mà em cũng đã biết vì sao Võ Hoàng Chương dễ dàng thay đổi. Anh ta căn bản không có yêu ai em à. Anh ta chỉ yêu bản thân mình thôi. Chị nói đúng đó. Anh ta chính là như vậy. Ngọc Trúc cũng chỉ là một quân cờ trong tay của anh ta mà thôi. Lâu dần anh ta ăn chán rồi, không còn cảm nhận được sự thỏa mãn từ cô ta nữa, thì đương nhiên anh ta dễ dàng chìm đắm với em. Ừ, bởi vậy em vẫn phải cẩn thận đó. Em biết rồi. Tâm sự thêm một lúc nữa thì Tiểu An đứng lên ra về trước. Trên đường trở về công ty, cô nghĩ mãi về chuyện của Phượng. Cô ta hiện là một người rất quan trọng giúp cô tìm chứng cứ, nhưng mà việc Phượng mang thai con của Hoàng Chương khiến cô say sức lắm. Cô cũng sợ Ngọc Trúc biết chuyện này sẽ không tha cho Phượng, nên ngay lập tức cô nhắn tin nhờ anh cho người âm thầm bảo vệ Phượng. Mấy ngày sau là giỗ đầu của ba Tiểu An. Từ sáng sớm cô dậy đã thấy anh xắn tay áo lên quá khuỷu tay, đứng trong bếp luộc gà. Trên bàn cũng có bó hoa tươi và giỏ trái cây. Hương nến đầy đủ, Tiểu An ngạc nhiên hỏi anh. Anh mua hoa với những thứ này hả? Ừ, hồi nãy anh tranh thủ đi mua, luộc gà cho gà nguội xong mình ra mộ thắp nhang cho ba nghe. Tiểu An nhìn anh mỉm cười, từ trong hốc mắt cũng sớm đỏ que, sưng sưng vì xúc động. Ngày giỗ ba hôm qua, cô cũng đã nghĩ bụng sẽ dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ rồi. Vậy mà khi thức dậy đã thấy anh sắp sẵn mọi thứ tươm tất còn hơn cả mình. Một lúc sau, mặt trời vừa lên cao thì cũng là lúc anh lái xe đưa cô tới mộ của ba mình. Những cây mẫu đơn mà cô trồng bên cạnh mộ cũng đã nở hoa rực rỡ. Hôm nay bầu trời cũng trong xanh rất đẹp. Tiểu An nhẹ nhàng thắp 6 nén nhang, đưa cho anh 3 cây, thành tâm cúi lạy rồi cắm hương xuống, nước mắt cô không ngừng tuôn rơi. Vũ Đình Phong biết cô còn nhiều điều muốn nói với ba mình, nên liền biết ý lùi lại phía sau. Tiểu An nghẹn ngào cất giọng. Con biết ba đang theo dõi con từ ở trên thiên đường đó. Con biết ba có thể nghe thấy những gì con nói. Hãy quay lại và ôm con một lần thôi cũng được. Con nhớ ba nhiều lắm ba. Nhiều lúc con ước mơ gì mình có sức mạnh để kiểm soát thời gian. Con muốn đưa ba quay trở lại cuộc sống này dù chỉ một lần. Con muốn được ôm ba trong vòng tay để một lần cuối cùng nữa thôi. Con nhớ ba. Thỉnh thoảng con mệt mỏi, con lại nhìn lên bầu trời và tìm thấy niềm an ủi rằng có lẽ ba đang ở đó và dõi theo con. Con muốn ba biết rằng cho dù ba đang ở đâu và làm cái gì, con vẫn sẽ luôn giữ hình ảnh của ba trong tim của con. Những ngày qua, không lúc nào con tôi nghĩ về ba đó. Ba ở dưới đó, hãy yên tâm nghe ba. Con gái của ba đã có người thay ba che chở rồi. Anh ấy rất tốt. Con tin ba cũng thấy anh ấy tốt như thế nào, đúng không ba? Những tâm huyết mà ba bỏ ra cho công ty, con sẽ sớm lấy được mọi thứ trở về như ban đầu đó. Những đau khổ mà họ gây ra cho cha con của mình, con sẽ sớm trả lại cho họ. Từng chút một, tới khi hết thì thôi. Tiểu An vừa nói vừa khóc. Có những lúc cảm xúc dâng trào khiến cô không có chịu nổi, tưởng chừng như trái tim đạp dở ra ngàn mảnh vụn. Cô đứng đó, nói với ba biết bao nhiêu điều. Rồi cuối cùng, anh mới nhẹ nhàng bước đến làm chỗ dựa cho cô. Trước mộ ba cô, anh nói: "Con chào chú, con là Vũ Đình Phong, là con rể tương lai của chú đây. Hôm nay đứng trước mộ của chú, con xin hứa với chú rằng sẽ chăm sóc và yêu thương, bảo vệ con gái chú thật tốt. Con mong ở phương xa đó, chú hãy yên tâm an nghỉ và trao niềm tin cho con chú nha." Nói xong, anh mỉm cười, quay sang lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của Tiểu An. Ở lại thêm một lúc nữa, thì hai người lên xe ra về. Cũng tại địa điểm đó, thời gian đó, một chiếc xe hơi màu đen đậu sát trong một góc khuất. Hai người ngồi trong xe là Võ Hoàng Chương và Đinh Ngọc Trúc. Ánh mắt hai người chăm chú nhìn về phía Tiểu An và Vũ Đình Phong. Sau một hồi quan sát, Ngọc Trúc mới nhếch lên một nụ cười nham hiểm. "Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa rồi. Phạm An An chính là Tiểu An. Cô ta đã phẫu thuật thẩm mỹ, có thể quay trở lại mà trả thù chúng ta." Võ Hoàng Chương gương mặt trầm lặng một hồi lâu rồi mới cất tiếng: "Em có dự định gì chưa?" "Cô ta xém chết một lần, vậy thì lần này cho cô ta sống không bằng chết." "Ý của em là..." "Anh thử nghĩ xem, bây giờ cô ta an toàn vì có Vũ Đình Phong chống lưng, nhưng nếu thân xác kia bị giấy bẩn thì liệu Vũ Đình Phong còn thiết tha đến cô ta nữa hay không?" Nói tới đây, ánh mắt Ngọc Trúc lóe lên vài phần nham hiểm. Dường như Võ Hoàng Chương nhận ra ý đồ của cô ta nên cũng mãn nguyện tỏ ý hài lòng. Đinh Ngọc Trúc liếc mắt nhìn ra bên ngoài, sắc mặt cơ hồ như quỷ dữ. "Tiểu An, ta sẽ cho mày sống không bằng chết. Cứ chờ đó đi." Thêm một tuần nữa trôi qua. Từ sáng sớm, Tiểu An đã bận rộn với công việc. Tối nay, lẽ ra cô có hẹn với Vũ Đình Phong đi ăn nhà hàng, nhưng anh lại có cuộc hẹn đột xuất với khách hàng quan trọng nên không thể tới đón cô được. Tiểu An bước xuống cổng công ty, tự mình đón taxi về nhà. Khi chiếc xe chuẩn bị rẽ về đường nhà anh thì bất ngờ có hai chiếc xe hơi màu đen đi tới chặn ngang xe cô đang chạy, khiến cho bác tài xế phải thắng gấp lại, hại cả người cô ngã dúi về phía trước. Khi Tiểu An còn chưa kịp định thần xem xảy ra chuyện gì thì một bóng đen lao tới, một lực rất mạnh từ phía sau đập vào gáy khiến cô ngã ngửa xuống. Một màn đen xì ập tới, cả cơ thể cô cũng dần nhẹ bẩn. Trước khi mất đi ý thức, cô chỉ kịp nghe tiếng người đàn ông đe dọa bác tài xế: "Không hồn thì câm miệng lại, coi chừng mày bị chết luôn đó." Nói rồi, hai người đàn ông mặc áo đen lôi Tiểu An ra khỏi chiếc taxi, tống cô vào chiếc xe hơi màu đen 7 chỗ, đạp chân ga lái một đường thẳng về phía trước như muốn xuyên thủng màn đêm. Tiểu An không biết mình đã xỉu đi bao lâu, tới khi tỉnh dậy thì thấy mình đang ngồi giữa một căn phòng cũ kỹ, toàn thân cô như bị trói đến nỗi không thể nhúc nhích được. Ngay cả miệng cũng bị dán băng dính. Miệng cô cố phát ra tiếng nhưng bất thành. Vừa ư a được hai câu thì thấy một giọng nói quen thuộc vang lên: "Tỉnh rồi à?" Cô vội vàng liếc mắt nhìn về phía phát ra âm thanh. Cả người cô bất ngờ khựng lại khi thấy Ngọc Trúc đang ngồi dắt chân chéo chữ ngủ cùng một người đàn ông to béo đầu trọc. Khóe môi cô ta hơi cong lên một nụ cười nham hiểm. Con này à, ngon không anh? Người đàn ông đưa mắt nhìn Tiểu An nhếch mép. Ngon, ngon thì sao? Thì xơi nó đi. Quay clip cho em sẽ trả tiền thưởng gấp 2. Còn khi xơi nó xong rồi, mà rạch vào mặt của nó một phát, thì em sẽ trả gấp 5, thậm chí gấp 10. Nói xong, Ngọc Trúc xoay người lại, nhìn Tiểu An đang ngồi ghế, cố gắng giãy giụa. Cô ta cười nhếch môi, rồi đứng dậy tiến lại gần phía Tiểu An, trực tiếp đưa tay tháo băng dính từ miệng cô. Tiểu An gào lên. Thả tôi ra! Thả tôi ra! Vừa gào được 2 tiếng thì Ngọc Trúc đưa tay bóp miệng cô lại. Mày gào lớn lên đi! Bây giờ mày có gào cũng không ai nghe thấy mày nói cái gì đâu con chó! Sao mày lại làm vậy với tao? Lật mặt á! Tao biết hết sự thật rồi! Mày chính là Tiểu An, đúng không? Tiểu An dương ánh mắt căm phẫn nhìn Ngọc Trúc, cũng không hề giấu giếm nữa mà thừa nhận. Đúng, tao là Tiểu An. Cô vừa mới dứt lời thì Ngọc Trúc đưa tay tát bóp vào mặt cô một cái đầy đau đớn rồi rít lên. Còn khốn, sao mày không chết luôn đi còn quay trở về làm cái gì? Mày muốn dựa vào Vũ Đình Phong để trả thù từ tao, đúng không? Nhưng mà thật tiếc, từ giờ trở đi, mày không còn cơ hội đó đâu. Để tao coi, với cái thân xác ô uế của mày, thì Vũ Đình Phong còn cần mày nữa hay không? Tiểu An nhìn Ngọc Trúc. Giây phút này, cô ta đã lộ đúng bản chất của mình. Tựa như một con quỷ đội lốt người, lại nhớ những ngày tháng trước đây đã từng tốt với cô ta, khiến tim cô nhói lên một cái đầy đau lòng. Tại sao mày làm như vậy với tao hả, cái con khốn nạn? Tao với ba tao đã giúp mày tới như vậy. Mày ghét tao, mày có thể nhắm vào tao. Tại sao lại hại gia đình tao? Tao ghét mày từ lâu lắm rồi. Từ cái hội tao với mày còn đi học kìa. Lúc đó, tại sao ai ai cũng yêu thương mày, ngưỡng mộ mày. Còn tao, thì tại sao lại không ai để ý tới? Tao có cái gì kém mày chứ? Hay tại nhà tao nghèo? Nhưng vì mày làm cho tao, tao cũng không có cảm nhận một chút gì gọi là tình cảm chân thành. Tao thấy nó giống với bố thí thì đúng hơn. Tao đã thề, sau này mọi thứ mày có, tao phải cướp bằng sạch. Bằng giá nào đi nữa, tao cũng phải cướp sạch. Nhưng mà ba tao thì có liên quan gì tới mày hả? Mà mày hại ổng. Đúng, ba mày không có liên quan. Nhưng ba mày là chỗ dựa vững chắc cho mày. Tao bắt buộc phải phá hủy cái chỗ dựa đó. Tao cũng muốn ba mày phá sản thôi. Mày có trách thì trách Hoàng Chương đó, mà cũng tại mày ngu. Trái tim Tiểu An bắt đầu nổi lên hồi đau đớn, đau đến tê dại, đến mất hết tri giác. Đau không phải vì những kẻ khốn nạn kia, mà đau vì nghĩ đến ba của mình. Vậy bây giờ mày định làm cái gì tao? Làm cái gì hả? Ta sẽ cho mày sống không bằng chết. Mày định lấy lại những cái thứ kia sao? Đừng có mơ. Những cái thứ mày hay là Hoàng Chương có bây giờ giống dĩ không phải của hai đứa mày. Chỗ của tụi mày lẽ ra là ở đáy của địa ngục, hai con quỷ. Tiểu An vừa mới dứt lời thì Ngọc Trúc lại tát cô một cái rồi cười khành khạch. Mày nói ai là hai con quỷ? Những gì của tụi tao bây giờ giống dĩ lẽ ra nên thuộc về tụi tao từ lâu. Nói cho mày biết, không có quần cục gì là của mày hết. Ngay cả đến Vũ Đình Phong cũng đâu phải là của mày. Mày cũng chỉ là cái kẻ thế thân mà thôi. Mày đừng có mà ảo tưởng nữa. Tiểu An nghe xong tức đến nỗi muốn học máu miệng. Cô cố gắng dùng dãy thoát khỏi cái dây trói, nhưng càng dùng dãy lại thấy đau. Ngọc Trúc nó lại nói tiếp. Thôi, chán mà phục vụ mấy anh đây cho thiệt tốt đi. Cũng toàn là hàng khủng đó. Mày không sợ báo ứng hả con khốn? Báo ứng? Báo ứng là cái quần cục gì? Tại sao tao không biết? Từ nay về sau, tao thách mày dám ngẩng đầu cao đầu mà bước đi đó. Mày đúng là quỷ cái Trúc à. Mày tưởng Hoàng Chương cũng yêu mày sao? Anh ta cũng chỉ lợi dụng mày và xem mày như một công cụ mà thôi. Mày cứ chờ đó đi, nghiệp quật không có trượt một ai đâu. Mày giờ nói cái gì hả? Hoàng Chương không yêu tao, không lẽ yêu mày? Mày dám cái với tao không? Sau này Hoàng Chương cũng đá mày như một con chó. Tiểu An vừa dứt lời thì Ngọc Trúc nhét vẻ bịt miệng của ta lại. Xong rồi cô ta tức giận đứng lên nói. Mọi việc giao lại cho các anh ở đây. Tùy ý hiếp nó thế nào thì hiếp. Mỗi một lần là có một cái clip. Nói xong, Cô ta lấy trong túi ra một xấp tiền mệnh giá 500 ngàn đưa cho tên đầu trọc. Đây là 50%. Hiếp xong, chỉ cần giống như lời tôi dặn thì trả đủ 50% còn lại và thưởng nữa. Chúc vui vẻ. Trước khi đi, Ngọc Trúc còn quay lại nở nụ cười mỉa mai với Tiểu An, mà Tiểu An ngay lúc này hận đến nỗi không thể đem cô ta băm làm 100.000 mảnh. Sau khi bóng dáng của Ngọc Trúc khuất rồi, cô đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn mấy tên kia như đang muốn ăn tươi nuốt sống mình. Nỗi sợ dâng cao, nước mắt cô cứ vậy mà lăn tràn trên má. Ước mong duy nhất của cô bây giờ chính là được thoát khỏi nơi này, có chết thì cũng phải chết cùng với con khốn Ngọc Trúc. Nhưng giờ đây, ngay cả nói cô cũng không thể mở miệng, những giọt nước mắt thấm đậm vào cái khăn trong miệng đến mặn chát. Gã đàn ông đầu trọc tiến lại gần phía của Tiểu An, đưa tay nâng cầm cô lên. Nhìn cũng đẹp gái lắm đó. Yên tâm, đêm nay anh chiều em tới bến luôn. Tiểu An nhìn hắn, ư ư ở trong cổ họng, liên tục lắc đầu. Ánh mắt dường như đang cố gắng cầu cứu, hy vọng hắn ta còn chút lương tâm. Cô em muốn nói cái gì? Nói xong, hắn bỏ khăn trong miệng cô ra một lát. Tiểu An vội nói, tôi cầu xin anh, xin các anh thả tôi ra, các anh muốn cái gì cũng được, các anh muốn bao nhiêu tiền. Gã đàn ông nghe vậy liền bật cười. Muốn cái gì hả? Muốn xơi cô em trong đêm nay, vừa được lên đỉnh là được nhiều tiền, có mối nào ngon hơn vậy không? Đại ca, xứng nhất đại ca rồi đó. Hay là đại ca ăn xong cho tụi em hưởng ké với? Mày yên tâm đi, tao ăn xong rồi cái kiểu gì tụi mày mà không được súp nước chứ, hả? Vậy đại ca ăn lẹ lên đi, em thấy hàng này ngon đó, không biết có phải còn xin hay không nữa. Cái thằng ngu, dinh cái thằng cha mày đó, bây giờ có mấy đứa còn dinh chứ, chơi gái quanh năm mà không biết phân biệt cái gì hết. Con này mất dinh rồi, nhưng được cái ngon, không kém hàng xin đâu. Tiểu An nghe đến đâu, gai óc nổi đến đó. Nơi này bây giờ không khác cái địa ngục trần gian mà Ngọc Trúc đẩy cô vô. Tiểu An suy nghĩ kỹ rồi, nếu hôm nay mà bản thân cô bị vấy bẩn bởi những tên cặn bã này thì cô thà chết chứ không thiết sống nữa. Khi tên đầu trọc chạm vào người, cô rùng mình rồi hét lên. Đừng có chạm vào tôi, đừng có chạm vào tôi hét lên bây giờ đó. Ừ, thì cô em cứ hét lên đi. Hả? La lớn lên đi. Tụi anh có nói cái gì đâu, nhưng mà anh nói thiệt nghe, cứ để dành một chút sức nữa đi, một chút nữa rên cho nó khoái ha, cứ la hét ở cái nơi khỉ ho cò gái này không có ai nghe thấy đâu. Vừa nói hắn vừa lần mò xuống bên dọc cơ thể cô. Tiểu An vừa sợ vừa nói, tránh xa khỏi tôi ra đi, cái lũ rác rưởi. Bóp một cái, gương mặt cô khiến năm đầu ngón tay in trên nền nước da trắng hồng. Gương mặt hắn trở nên thú tính hơn, không thương tiếc. Nếu còn không chịu phối hợp thì tao cho mày uống thuốc kích dục đó con ranh à. Mà thôi, tụi mày lấy thuốc kích dục cho nó uống để tao hành sự xong còn về với mụ già ở nhà. Xong rồi tới lượt tụi mày. Dạ, đại ca. Một tên cầm cái chai thuốc tới bóp chặt miệng Tiểu An, nhưng cô vẫn nhất quyết không chịu há miệng. Hắn tát liên tiếp vào mặt cô, bàn tay to lớn hung hãn bóp miệng. Răng cô vẫn cố gắng cắn chặt. Cô quyết tâm dù phải chết cô cũng không thể uống thuốc này. Đôi bên giằng co, cuối cùng hắn cũng thành công tống viên thuốc vào miệng cô. Tuy nhiên không bao lâu cô lại liều mạng nhổ ra. Tên kia tức quá điên tiết tát mạnh một cái nữa. Con bà mày, tao đã muốn nhẹ nhàng rồi mà còn dám chống đối. Tiểu An bị đánh ù hết cả tai, nhìn những gã đàn ông trước mặt mà cổ họng cứ lượm lên mắt ói. Ngoài trời một màn đêm đen sì, dường như nơi này cách rất xa trung tâm thành phố. Cô cũng cô lập với những người nhà dân nên Tiểu An không có nghe được thấy tiếng gì ngoài tiếng lá cây xào xạc và thỉnh thoảng có tiếng ếch nhái kêu. Tự nhiên cô ước chớp mắt một cái phong của cô sẽ xuất hiện bảo vệ cô. Nếu như đêm nay anh không tới thì chắc có lẽ cô sẽ chết, chứ thật sự cô bất lực lắm rồi. không biết mình phải làm thế nào nữa đây. Tên đại ca đẩy mạnh cô ngã nhồi xuống đất, một tay chuẩn bị chạm lên bầu ngực của cô thì điện thoại hắn ta đổ chuông. Hắn cáu giận rút điện thoại ra nghe. Còn mẹ nó chứ. Nhưng sau đó sắc mặt hắn lại bình thường trở lại, giọng nói cũng hạ thấp hơn. Anh đi công việc một chút. Giọng nói người phụ nữ đầu dây bên kia vang lên. Anh về ngay, con Ngọc nhà mình chưa bị nhập viện vì đau bụng, bác sĩ đang nghi ngờ ruột thừa đó. Hắn nghe vậy vội vàng đứng lên. Bệnh viện nào, anh về liền. Xong, trước khi hắn đi, dặn thuộc hạ của mình. Hàng ngon, nên tao cấm thằng nào ăn nó trước tao đó. Bây giờ tao đi có việc, lúc tao quay trở lại rồi tính tiếp. Khôn hồn coi chừng cho cẩn thận. Dạ, đại ca. Tiểu An nghe xong, tạm thời mới có thể thở phào nhẹ nhõm hơn chút. Đêm nay cô không ngủ được, nhưng lúc tụi kia đang ngà ngà nhắm mắt, thì cô nghĩ cách thoát khỏi nơi này. Cô cố gắng nhích từng chút một cái dây trói đằng sau. Từ trưa tới bây giờ không có ăn cái gì, vừa lạnh vừa đói khát, cộng thêm bị đánh nhiều nên sức cô còn yếu hơn. Cô ngồi đó cố gắng dùng hết sức còn lại để đối chọi với cuộc đời nghiệt ngã này. Có những lúc bất lực tột cùng, cô lại nghĩ đến gương mặt của anh, nụ cười của anh, giọng nói của anh. Ở thế giới ngoài kia vẫn còn anh đang đợi mình trở về. Lúc này thì Vũ Đình Phong đang cho người tìm cô như muốn sang phẳng thành phố này luôn. Những chiếc xe hơi màu đen nối tiếp nhau trên con đường đêm lạnh lẽo. Buổi tối nay, sau khi đi gặp đối tác về, anh đã đến chỗ hai người hẹn nhau, gọi rất nhiều món mà cô yêu thích. Sau đó, lấy điện thoại bắt đầu nhắn tin. Em tới chưa? Có cần anh đến đón không? Nhắn 5 phút, không thấy cô trả lời, anh lại nhắn tiếp. Đừng có nói với anh là em quên cái buổi hẹn tối hôm nay của chúng ta đó nghe. Ủa, em đâu rồi? Sau khi nhắn những tin liên tiếp không thấy cô trả lời, anh bắt đầu gọi điện. Kết quả là thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Cứ như vậy, liên lạc với cô bằng mọi cách, gọi cho cả người chuyên phụ trách bảo vệ cô thì cũng nhận được kết quả. Tôi thấy cô An ra khỏi công ty rồi, lúc đó tôi vừa đi vệ sinh một lát, đã không thấy cô An đâu. Tôi tưởng cô đã về nhà rồi đó sếp à. Vũ Đình Phong nghe xong nhíu mày phát ra hai tiếng. Chết bầm. Ngay sau đó, anh có lái xe về nhà rồi liên lạc với cả trợ lý của cô và những người khác nữa nhưng nhận kết quả vô vọng. Trên đường lái xe, vừa đi anh vừa lo lắng nhưng vẫn an ủi bản thân. Nghe máy đi mà. Làm ơn nghe máy giúp anh. Nếu đây là trò đùa thì em chết với anh đó. Anh cũng mong đây là trò đùa của em thôi. Làm ơn, không có thấy em anh điên đó. Bàn tay của anh vẫn nắm chặt vô lăng, cầu nguyện những nỗi bất an trong lòng mình không có xảy ra. Anh liên tục liên lạc với người của mình rồi căn dặn. Có tin gì nhớ báo cho tôi biết. Dạ sếp. Nhưng kết quả gần một đêm trôi qua, anh vẫn không thể nào tìm thấy cô. Màn đêm lạnh lẽo buông xuống, nỗi sợ, nỗi bất an bủa vây lấy tâm trí anh, khiến muốn phát điên lên. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy một đêm lại dài kinh khủng tới như vậy. Lần đầu tiên trong đời, anh lại sợ mất một người con gái tới như vậy. Cuộc đời anh cũng đã từng yêu một người sâu đậm, nhưng chưa từng sợ mất người đó như sợ mất cô lúc này. Và cuộc đời anh lần đầu tiên rơi nước mắt vì sợ hãi. Trải qua gần một đêm thì cuối cùng Tiểu An mới dùng ra khỏi cái dây trói. Cô liếc mắt nhìn ba tên kia đã ngủ say. Cũng may là trước lúc chúng đi ngủ, cô đã để ý được chỗ chúng để chìa khóa. Tiểu An nhẹ nhàng rón rén đi về phía để chìa khóa. Thậm chí lúc này cô còn sợ đến nỗi không có dám thở mạnh. Khi tay cô gần chạm đến chìa khóa thì có một tên cựa mình, khiến hai chân cô run run đứng im một chỗ. Sau đó thấy hắn lại yên giấc thì cô mới tiếp tục hành động. Lúc cánh cửa mở ra, cô thấy bên ngoài trời vẫn còn tối đen. Không điện thoại, không đèn pin. Cô cứ vậy mà liều mình chạy về phía trước. Tiểu An không rõ nơi này là chỗ nào, nhưng bốn bề xung quanh đều là cây cối, giống như ở trong rừng. Ánh trăng mờ mờ chiếu xuống, cô cứ vậy mà cắm đầu cắm cổ chạy bằng đôi chân trần ở trên nền đất. Cô mặc kệ sỏi đá dưới chân, mặc kệ gai nhọn đâm vào người. Cứ vậy, một đường thẳng mà chạy. Trong thâm tâm, chỉ cầu cho chạy cách xa nơi này càng xa càng tốt. Cô không biết mình chạy bao lâu đã cách xa bọn chúng chưa. Nhưng khi thấy mắt đã bắt đầu mờ, sức đã sắp cạn kiệt, chân muốn quỳ xuống, thì ở phía sau có tiếng xe máy nổ, đèn pha trội sáng lạng, giọng nói khàn khàn của đàn ông vang lên. Nó kia rồi, bắt lấy nó, cái con khốn kia, đứng lại. Nghe cái giọng nói đó, cả người cô bắt đầu bủng rủng. Mặc dù biết tia hy vọng kia quá mong manh, nhưng vẫn phải cố gắng cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước. Nhưng dù cho có cố gắng thế nào, thì cuối cùng đám người kia đã túm được cô. Tiểu An thấy mấy kẻ to béo xăm trổ hung dữ nhìn mình mà run run. Cô ước rằng đây chỉ là một giấc mơ. Mở mắt ra, cô đã đang ở bên cạnh anh. Nhưng đáng tiếc, đó chỉ là một giấc mơ không có thật, một hy vọng mong manh. Đám người của Ngọc Trúc bóp lấy cằm cô thật chặt rồi trợn mắt quát. Còn khốn, mày định chạy đi đâu? Cô ta trả các anh bao nhiêu, các anh thả tôi ra đi, tôi sẽ trả các anh gấp đôi, thậm chí cho các anh yêu cầu. Bọn chúng nghe Tiểu An nói vậy, liền cười phá lên một trò cười. Mày tưởng tụi tao ngô hết lượt hả? Thả mày ra để mày về nói với thằng bồn của mày hay sao? Nói xong, một tên ra lệnh cho hai tên kia tóm cổ cô lôi lên xe. Lúc này, hai tay hai chân của cô đều bị trói chặt. Những giọt máu chảy từ chân xuống nhỏ từng giọt nhỏ. Xe chạy về đến nhà Hoang hồi nãy. Bọn chúng hất mạnh cô xuống như hất một cái bao tải. Cả người đau đớn, đặc biệt phần bụng dưới cũng bắt đầu cảm nhận được cơn đau. Lúc này, tên cầm đầu cũng đã từ ngoài bước vô. Vừa thấy Tiểu An, hắn đã đưa hai con mắt sắc như dao lam nhìn chằm chằm vào cô. Một cái tát thẳng xuống. Cái con khốn, dám bỏ trốn à? Mày giỏi lắm! Cả người Tiểu An bây giờ đau đến nỗi không còn hơi sức nào để cãi trả hay van xin. Cô mở hé mắt nhìn tên cầm đầu. Muốn giết thì giết luôn đi. Giết à? Giết cô để tụi này đi tù hay sao? Chơi cô, chơi xong rồi mới sướng. Cả đám bắt đầu cười phá lên, ánh mắt đầy dục vọng. Đại ca, chơi nhanh đi, rồi tới lượt em. Tụi mày cho nó ăn cái gì chưa? Chưa. Cho nó ăn đi, để nó có sức phục vụ tụi mình. Dạ. Em còn ít cơm dư tối hôm qua nè, để em đi lấy cho nó ăn. Và rồi một thằng đi lấy một chén cơm đã chan canh nham nhở bốc mùi đem tới chỗ của Tiểu An. Cô nhìn chén cơm, cổ họng liên tục lượm lên từng cơn mắc ói. Cuối cùng đã không chịu nổi mà lại ói lên ói xuống những cái gì còn sót trong ruột. Mấy tên kia thấy vậy tức giận, lôi cô xình xịch ra chỗ khác. Một tên hung hăng tát vào mặt cô. Mẹ nó, cái con chó đi. Tao bắt mày liếm sạch bây giờ đó. Tên kia vừa dứt lời thì Ngọc Trúc từ ở ngoài bước vô. Sao rồi? Hiếp xong chưa? Chưa. Cả một đêm mà không có xơi được nó à. Cái con chim của tụi mày vô dụng vậy sao? Nè, đừng có ăn nói lung tung nghe không? Con bệnh nằm ở bệnh viện đó. Ngọc Trúc liếc mắt nhìn Tiểu An nằm dưới đất. Sao để nó ra nông nổi như vậy? Nó xém chút thì bỏ trốn đây rồi đó. Tụi anh làm cái gì thì làm nhanh lên đi. Vũ Đình Phong đang ráo riết cho người tìm kiếm nó đó. Vậy sau khi thả nó ra, cô chắc chắn Vũ Đình Phong sẽ để chúng tôi yên chứ? Anh yên tâm. Chơi với con này từ nhỏ tôi biết. Hiếp nó xong rồi, nó sẽ tự biết nhục mà đi một nơi khác thôi. Nên làm thế nào thì làm, cứ cho nó ra bả là được. Tên đại ca nhìn Ngọc Trúc bằng ánh mắt nghi hoặc. Ngọc Trúc cười khẩy một cái rồi tiến gần đến Tiểu An. Tao nói rồi, cuộc đời này mày không bao giờ đấu thắng nổi tao đâu. Số của mày sinh ra đã định sẵn là thua tao. Tao đã thề với trời đất, nếu tao còn sống thì tao sẽ không có để mày yên. Tiểu An đau đớn ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt của Ngọc Trúc. Mọi đau đớn thể xác lúc này cũng không có đau đớn bằng nhìn thấy kẻ thù của mình trước mắt mà không thể làm gì được. Cô hận con Trúc thấu xương thấu tủy. Thứ cảm giác này muốn xé tan cả cơ thể cô. Sau đó, vì yếu quá nên cô đã không có dậy nổi, chỉ có thể nằm im, mái tóc rũ rượi. Một hơi sức lực phản kháng cũng không đủ để phản kháng. Nước mắt uất hận cứ vậy mà tuôn rơi. Ngày hôm nay, nếu có phải chết, cô cũng sẽ nhớ thật kỹ cái gương mặt và tiếng cười của nó. Con Trúc đứng lên cười khoái chí. Được rồi, hiếp nó đi. Tôi sẽ là người đứng quay video. Tôi cũng muốn xem cái gương mặt thỏa mãn của nó như thế nào. Tên đại ca nghe vậy liền cười. Sau đó, hắn cởi cái quần của mình rồi lao vào phía cô. Thời khắc hắn lật ngửa người cô lên, nhìn gương mặt ghê tởm của hắn, Tiểu An đau đớn quyết định tìm đến cái chết. Cô liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời đã lên cao, ngày mới cũng bắt đầu, nhưng hôm nay chính là ngày cô muốn kết thúc sinh mạng của mình ở đây. Cô thà chết, chứ không để bọn này làm nhục. Dù ở trên thiên đường hay dưới địa ngục, cô cũng sẽ luôn nhớ cái mối hận này. Cuối cùng, cô thì thầm. Vũ Định Phong, nếu có kiếp sau, em vẫn muốn gặp anh lần nữa. Tạm biệt. Cái khoảnh khắc cô định cắn lưỡi tự tử, thì căn phòng bỗng sáng rực. Bóng người đàn ông cao lớn từ ngoài cửa bước vô. Cô mỉm cười, tưởng đó là thiên sứ. Cho tới khi giọng nói thân quen vang lên mới khiến cô bừng tỉnh. Đánh tan xác lũ chó chết này cho tao. Đôi mắt của Vũ Đình Phong trừng trừng, dồn hết sự tức giận đấm thật mạnh vào từng người một. Riêng tên đại ca, anh đấm một cái vào mũi rồi ra lệnh cho người của mình. Riêng cái thằng chó này, nhốt vào chuồng chó rồi tôi xử lý sau. Tên đại ca tức giận, định dùng đánh lại, nhưng người anh đem tới quá đông, căn bản sức của hắn không đủ để đấu với anh. Hắn khẩn khoản. Tôi chưa có làm gì cổ, tất cả là tại của ta. Tên đại ca chỉ về phía Ngọc Trúc, nhưng không ngờ, nhưng lúc hỗn loạn, cô ta đã vội vàng chạy trước. Vũ Đình Phong liếc mắt ra lệnh cho một người của mình. Bắt sống nó, đem về đây cho tôi. Dạ, sếp. Từng đứa một, tất cả tụi mày, chuẩn bị tinh thần đi. Vũ Đình Phong định đấm cho từng tên một vài cú nữa, nhưng lại liếc mắt nhìn thấy cô đang yếu ớt nằm trên sàn nhà. Đoạn anh ra lệnh. Lôi tụi nó về, rồi tôi xử lý sau. Nói xong, anh vội vàng chạy tới ôm cô vào lòng. Người cô mềm nhũn, khóe môi run run, từng hàng nước mắt tuôn trào thổn thức. Vũ Đình Phong cúi xuống nhìn cô, nhìn những vết thương trên cơ thể. Lòng anh đau như có hàng vạn mũi tên xuyên vào. Khóe mắt anh cay cay. Anh xin lỗi, anh tới trễ. Đã để cô gái của anh phải chịu nhiều ấm ức rồi. Tiểu An ngước mắt nhìn anh, khóe môi khẽ cười, đầu khẽ lắc, rồi cuối cùng thiếp đi trong vòng ngực ấm áp của anh. Anh run sợ, nắm chặt lấy tay cô, bồng cô ra xe mà đôi mắt anh đỏ hoe. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện Nước mắt hận thù, tác giả Trang Biên Bì. Lam Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 8.